Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51. Cái kia ta hai liền đến đánh cược một hồi được rồi. Cho ngươi một tuần thời gian, ngươi nếu như học được Rasengan, như vậy cái này dây chuyền liền về ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, cái kia ví tiền của ngươi liền là của ta rồi. Ai hiếm có. Yêu thích a, ví tiền của ta. Naruto cảm giác tiền đặt cược không công bằng. Naruto, vậy cũng là trong truyền thuyết đệ nhất Hokage thích nhất dây chuyền đây. Jiraiya mở miệng nói rằng, đệ nhất Hokage, Naruto hiển nhiên hứng thú. Tại sao đệ nhất Hokage dây chuyền ở trong tay nàng đây? Bởi vì nàng không chỉ là tam nhẫn một trong, đồng thời còn là đệ nhất Hokage tôn nữ a. Jiraiya lại một lần nữa giải thích. Yui Sumi ở một bên say sưa ngon lành nhìn. Tiểu quỷ, ngươi có muốn hay không cũng tới đánh cược một hồi a? Sunet lại một lần nữa mở miệng. Ta, Yui Sumi chỉ chính mình. Không sai, Yui Sumi vô tội hạ thương. Bất quá đối phương nhưng là lớn dê béo đây. Gặp đánh cược phải thua. Đánh cuộc gì đây? Liền đánh cược ngươi ở cùng ác ma giao dịch được rồi. Nếu như ngươi thắng, quyển trục này liền giao cho ngươi. Nếu như thua, ngươi liền cho ta làm đồ đệ được rồi. Ngoặc kép, Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn Sunet. Chính mình thua làm đồ đệ quyển trục đúng hay không cũng là chính mình. Được rồi, Yui Sumi đồng ý. Ngược lại ác ma chính là mình biên đi ra. Nói thế nào đều là chính mình thắng a. Tuy nói con sen năng lực chiến đấu không mạnh, thế nhưng trị liệu năng lực vẫn là rất mạnh. Thời gian đây, Yui Sumi đột nhiên nghĩ từ bản thân cùng Sunet không đúng giờ. Vừa nãy có thể không nói thời gian a. Vậy thì là một đời. Ha ha ha, Sunet cười liền rời đi. Hiển nhiên rất vui vẻ. Shizune, người mang theo Naruto cùng Sumi về chúng ta nơi ở. Sunet liền giao cho ta. Xin nhớ, kinh ngạc giơ một cái cung. Sau đó mang theo Yui Sumi liền đi. Shizune tỷ, như vậy gọi ngươi có thể chứ? Yui Sumi đi một nửa đột nhiên nói rằng. Có thể a, Sumi, ta muốn đi ra ngoài chính mình chơi một hồi. Một hồi liền trở về, Naruto liền xin nhờ ngươi. Yui Sumi vừa nãy không uống thoải mái, đương nhiên muốn chạy ra ngoài uống một chén. Tiền mình bao vẫn có một điểm tiền. Shizune còn chưa nói, Yui Sumi liền chạy, chỉ để lại Shizune uống. Naruto ngơ ngác nhìn phương xa. Yui Sumi trong ký ức Sunet uống Jiraiya cũng là đi ra ngoài uống rượu. Yui Sumi vì lẽ đó tìm một cái cùng phi thường địa phương xa. Sau đó biến thân thuật một phát động, đến một cái quán rượu nhỏ bên trong, ngồi xuống muốn mấy phần nhắm rượu món ăn, sau đó lại muốn một bình rượu, chậm rãi uống lên, nghĩ chính mình nên làm sao đem ác ma lời nói dối cho viên qua đi. Uống liền lên đầu. Yui Sumi phát hiện này quán rượu nhỏ bên trong lại đi vào người. Khoảng chừng xem ra chính là Sunet uống Jiraiya sao? Có điều hiện tại Yui Sumi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục uống chính mình tiểu rượu. Sunet là chưa từng thấy Yui Sumi bộ dáng này. Thế nhưng Jiraiya nhận thức a. Sunet muốn đổi chỗ khác. Thế nhưng Jiraiya nhìn mơ hồ Sumi. Vạn nhất đứa nhỏ này buổi tối gặp phải một gã lưu manh loại hình liền không tốt. Không có chuyện gì, ngay ở này đi, người này đã say khướt. Sunet cũng không từ chối, trực tiếp hướng về cái kia ngồi xuống. Hai người uống rượu, cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Ngày hôm nay làm gì cùng hai cái đứa nhỏ chữ giận hơn đây? Đối với Jiraiya vấn đề Sunet không nói lời nào. Khả năng uống nhiều rồi đi. Lý do này không nói ra được. Naruto cùng Nawaki vẫn là rất giống a. Cái kia tên tiểu quỷ nhà ai a? Sunet nếu hỏi ra rồi, vậy thì không phải Naruto. Naruto tên là Jiraiya bên trong. Vì lẽ đó Sunui nghe được tên thời điểm nên biết đối phương là đệ tứ hài tử. Đúng là Yuhi Sumi nhưng không có ấn tượng gì. Một cái Konoha gián điệp hài tử. Ta mang về làng, Yuhi Shinku đại nuôi. Vì lẽ đó họ Yuhi. Jiraiya liếc mắt nhìn nằm ở bên cạnh Yuhi Sumi. Ngươi rất lưu ý hắn đây. Jiraiya nói, ai vậy? Sunet rõ ràng không muốn trả lời. Naruto à, làm sao có khả năng? Không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng như vậy, tiểu quỷ tích cực. Một tuần thời gian, làm sao có khả năng học được như vậy nhẫn thuật đây? Hừ, Sunet rõ ràng không muốn cùng Jiraiya nói chuyện. Đem câu chuyện biến đổi đến Yuhi Sumi trên người. Đứa bé kia của ác ma giao dịch là làm sao một hồi sự tình đây? Jiraiya phụ họa Sunet đề tài, cát ảnh xâm lấn, dùng vĩ thú, đứa bé kia vì rời đi vĩ thú, cùng ác ma ngồi giao dịch. Ai, có điều thu hắn làm đệ tử rất tốt đây, thiên phú rất tốt đây. Sunet uống một hớp rượu, sau đó nói, thiên phú rất tốt, đúng đấy, nếu như người cùng Naruto đánh cược đổi thành hắn, người nhất định sẽ thua. Đúng không? Hắn cũng học Rasengan sao? Tốc độ phi thường nhanh đây. Yuhi Sumi nghe hai người khen chính mình. Vốn là rượu uống nhiều rồi dễ dàng mặt đỏ. Hiện tại càng đỏ. Jiraiya đại nhân, nói giỡn, ta nào có lợi hại như vậy a? Ha ha ha, nói Yuhi Sumi rượu nở nụ cười. Ây, Sunet không rõ nhìn mình bên cạnh vị mỹ nữ này. Jiraiya mau mau giải thích, bởi vì tuổi tác không đủ, thường thường yêu thích biến thành người khác dáng vẻ đi uống rượu. Yuhi Sumi uống nhiều rồi, đầu óc rõ ràng có chút không dễ xài, biết rõ mình vẫn không có thành niên. Còn uống rượu, Sunet nắm lên Yuhi Sumi chính là một quyền, có phải là không có người quản ngươi à? Còn nhỏ tuổi lại rượu đi ra uống rượu. Ngươi quản được sao? Bị đánh một quyền, Yuhi Sumi rõ ràng cảm giác khó chịu. Tuy nói ngươi là tam nhẫn một trong, vậy cũng không sợ ngươi. Sunet cầm lấy Yuhi Sumi liền đi ra ngoài. Yuhi Sumi trong tay còn cầm ngươi một cái chén rượu. Jiraiya xoay người lại bất đắc dĩ nhìn hai người. Từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi. Sunet đem Yuhi Sumi ném xuống đất. Yuhi Sumi biến thân thuật giải trừ. Sau đó nhàn nhạt quay về Sunet nói. Ai muốn ngươi làm sư phụ của ta à? Yuhi Sumi cười cợt. Hiển nhiên Yuhi Sumi đem Sunet chọc giận. Trực tiếp một quyền đập xuống đất. Yuhi Sumi cảm giác tình huống không đúng trong nháy mắt chén rượu trong tay ném ra ngoài phi lôi. Thần phát động. Yuhi Sumi đến không trung, nhìn mình vừa nãy ngốc địa phương trên đất đã vỡ vụn ra đến. Ta không phải là cùng Naruto như thế. Yuhi Sumi trong tay thành công làm ra một viên Rasengan, quay về Sunet liền xông tới. Thiên phú quả thật không tệ. Có điều, tiểu quỷ cuối cùng rồi sẽ là tiểu quỷ. Thiên thủ cước, Sunet giơ chân lên dùng sức hướng về trên đất đạp xuống. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Yuhi Sumi xem tình huống không đúng, trong nháy mắt phát động thế thân thuật, lưu lại một cái phân thân ở tại chỗ. Sau đó dùng phi lôi thần bắt đầu trốn. Sunet đi từ từ đến Yuhi Sumi trước mặt, nhìn trên đất phân thân nói, nếu không đánh lại được ta phải nghe ta. Yuhi Sumi vừa nhìn cơ hội tới, trực tiếp hướng về Sunet sau lưng vọt tới. Trong tay vẫn là cầm lấy một viên Rasengan. Làm trong nháy mắt đến Sunet sau lưng thời điểm. Yuhi Sumi chần chờ. Chính mình tốt như vậy sao? Đây là thứ nhất khóa. Vĩnh viễn không muốn đối với mình kẻ địch hạ thủ lưu tình. Sunet trực tiếp xoay người lại một cước. Ở giữa Yuhi Sumi ý muốn. Yuhi Sumi bị một cước đá nằm trên mặt đất. Hàng này dùng chính là toàn lực. Yuizumi cảm giác mình không cách nào nhúc nhích thân thể. Thân thể của chính mình mạnh bao nhiêu chính mình nhưng là biết đến. Từ vừa mới bắt đầu Mizuki cái kia một cước, đến trung nhẫn cuộc thi mượn vĩ thú ngọc dán rốc ly mặt. Lại tới Kisame muốn bẻ gãy chân của mình thời điểm, Yuizumi liền biết mình thân thể tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng liền như vậy, Yuizumi hiện tại nằm trên đất không thể động đậy. Sunet dùng đương nhiên chính là toàn lực. Ở quán rượu thời điểm Sunet liền cho đối phương đã kiểm tra thân thể. Biết thân thể đối phương rất mạnh, công kích như vậy sẽ không chí tử. Không chết chính mình quá mức một hồi chỉ không là tốt rồi. Yuizumi nhìn Sunet sau lưng phân thân. Chính mình chakra đại thể đều truyền vào đi vào, nổ tung nên đối với Sunet cũng là một cái sự đả kích không nhỏ đi. Ha ha ha, Yuizumi cười nhẹ, đúng hay không không phục. Sunet đem Yuizumi một tay tóm lấy đến, đặt ở trước mặt chính mình. Quên đi thôi, nếu như nổ một hồi, phòng trừng Sunet sẽ thẹn quá thành giận. Đến thời điểm lại đánh chính mình làm sao bây giờ? Yuizumi không lên tiếng. Sunet trực tiếp đem Yuizumi vứt trên mặt đất. Sau đó trở về nhà chuẩn bị uống rượu. Yuizumi liền để hắn ở vậy mình ngốc một hồi đi. Ngay ở Sunet đi chưa được mấy bước thời điểm, một tảng đá từ Sunet sau lưng bay tới. Sunet cho rằng Yuizumi còn không phục. Quay đầu lại chuẩn bị ở cố gắng giáo huấn một hồi. Quay đầu lại sau Sunet liền sững sờ ở cái kia. Nhìn trên đất cái rãnh to kia. Yuizumi rõ ràng cũng ở bên trong. Sunet cảm giác chạy tới kiểm tra Yuizumi trạng thái. Yuizumi vốn là nghĩ giải trừ cái này nổ tung phân thân. Thế nhưng ai biết giải trừ không được. Yuizumi đã nghĩ nhường phân thân chạy xa một chút, sau đó nổ tung, ai biết thời điểm, đột nhiên một cái nhắc nhở đến rồi, phân thân đã đến giờ. Sau đó ngay ở Yuizumi bên cạnh, oanh một tiếng nổ tung, tuy nói không có âm thanh, thế nhưng uy lực lớn a. Yuizumi phát hiện mình ngày hôm nay nhưng là rất suy a. Nằm trên đất không nhúc nhích. May mà ta thân thể mình khá là mạnh mẽ, nếu không, là người cũng phải bàn giao ở chính mình. Sumi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.